Chương 998, đánh người người đổ tử. Thái cực, thái nhất cũng thế, thái cực sinh lưỡng nghi sinh vạn tượng tỏ vẻ vô cùng vô tận chi tượng số bát quái thành liệt, như là trong đó, cho nên trọng chi, hào ở trong đó, cương nhu muốn đẩy, biến ở trong đó lưu duyệt tuy rằng bị trận pháp đủ loại biến hóa, làm cho bó tay toàn tập, có thế nàng đã nhận định chính mình muốn học trận pháp, nơi nào sẽ không chăm chú đổi trận cơ, khắc phù văn. Thấy sư phụ cùng bên cạnh hưởng thành chủ, từng chút đem thiên địa chi lực, buộc ở nho nhỏ trận cơ bên trong, lại đến nghe bọn hắn giải thích, loại kia ngạc nhiên sau hiểu thông suốt cảm giác, để nàng hứng thú ngày long. Quang chi vòng bày tam tài năm cách trận, đã để nàng tại Bách Linh chiến trường chiếm rất nhiều tiện nghi, Lư Duyệt sao có thể không biết, quang chi vòng lớn nhất chiến lực là cái gì đó mới là nàng chân chính chuẩn bị ở sau, làm bản mệnh pháp bảo. Đoạ ma hải là nó giúp nàng chống đỡ dưới, Bách Linh chiến trường, đồng dạng là nó giúp nàng chống đỡ dưới. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quang chi vòng đối ứng nhật, nguyệt, tinh tam quang, lại là vừa vận dùng cho bảy trận. Thiên đạo trái đi, địa đạo hữu thiên, kỷ trường minh lần nữa an đám tốt một khối trận cơ, đối đồ đệ giải thích được cực điểm kỹ càng, tam dương tại hạ mà lên dương, trục hào tăng lên bên cạnh hưởng không biết, tấn thăng đại la kim tiên láo hữu. Lu cờ na ho sửa lại tính tình, lại có thể đối một ngoại nhân như thế tận tâm, nhìn xem Lư Duyệt ở bên gật đầu không dứt, hắn đột nhiên tự giác chân tướng. Lao hưu đồ đệ mù, tuy là thiên tài trong thiên tài, cả đời lại chỉ có thể như thế, khả năng thanh trần một ít chỗ, giống kia mù tiểu nha đầu. Ai thở dài bên cạnh hưởng hoàn toàn không biết, thanh trần cùng Lư Duyệt, không phải giống, mà chính là đúng. Kỷ Trường Minh cùng hắn tất cả đều là tiên giới có tên trận pháp đại sư. Cùng Lư Duyệt trước kia chính mình nghiên cứu trận pháp cảm giác hoàn toàn không giống, bọn họ đôi câu vài lời, nhiều lần đều điểm tại nàng không hiểu tiết bên trên, loại kia càng nghe càng mình cảm giác nhiều về sau, tiến bộ tự nhiên QNZ như trước kia không cách nào so với. Giao đấu nói hứng thú cùng lòng tin, ngay tại sư phụ kiên nhận dưới, nuôi dưỡng đi ra. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái chính là nửa tháng. Linh tê suối thuốc đối ngoại mở ra, ra ra vào vào tu sĩ đều có thể nhìn thấy, Lư Duyệt đi theo bên cạnh hưởng thành chủ cùng Kỷ Trường Minh sau lưng, tại trên tường thành một chút xíu vội vàng. Hai vị đại trận sư dạy dỗ a nóng mắt lại có chút lá gan tu sĩ, những ngày gần đây, đều như có như không, hướng trên tường thành dựa vào. Kỷ Trường Minh cùng bên cạnh hưởng ngược lại cũng không khỏi những người kia, tùy theo bọn họ có khóa. Nhanh mau nhìn, thiên dụ quan người trở về. Quách Địch cũng xen lẫn trong trên tường thành. Mặc dù ngay cả nhiều ngày, đều không nói với Lư Duyệt trên nửa câu nói, có thế bởi vì phổ ăn, bọn họ dù sao muốn so những người khác chín chút, ngẫu nhiên nàng lúc ngẩng đầu, còn là có thể cùng hắn đối cái mắt. Muốn đuổi tới dạng này thiên tài tu sĩ, nhất định phải nước gấm nấu hết xanh, để nàng chậm rãi quen thuộc, chậm rãi thích hứng hắn tại bên cạnh nàng, cảm thụ hắn ôn nhu cẩn thận, thẳng đến không thể rời đi. Quách Địch chú ý đánh cho rất chính, một mặt chỉ vào phương xa người tới. Một mặt nhìn về phía cũng gấp nhanh ngẩng đầu Lư Duyệt, thấy được nàng trong mắt sáng lên, nhịn không được trong lòng nhảy nhót. Hắn lại tại trong nội tâm nàng, lộ một lần mặt đi Quách Địch có chút đắc ý, mặt như vậy, lại nhiều lộ vài lần, liền có thể theo bằng hữu bình thường, trở nên thành thục tất bằng hữu. Nơi xa, ô ép một chút một mảnh toàn bộ phi hành pháp khí, đã có người nhiều, QNZ có người thiếu, trói long, lưu yên các loại ở bên ngoài, bảo hộ lấy người ở bên trong. Lư Duyệt trong đám người thấy được họa phiến sư tôn, nhìn thấy nhị sư huynh, tô sư tỷ cùng mộ sư huynh, còn chứng kiến từ hàng trai mấy người, đương nhiên, đã lâu nguyên thú vẫn là bị vây ở lồng chim bên trong. Đạo hưu có thể yên tâm, Quách Địch đi đến bên người nàng, Phật Ngô tiền bối bọn họ QNZ đến đây. Tất cả mọi người rời đi, gia sư trách nhiệm trọng đại, tự nhiên cũng muốn rời đi. Lư Duyệt cảm thấy người này rất quái lạ, đáp lời thời điểm. Nhịn không được nhìn thoáng qua sư phụ Kỷ Trường Minh, sợ bị hắn nâng lên tà hỏa. Là kia nguyên thu thật không phải thứ gì. Quách Địch theo lại nói của nàng, kỳ thật muốn ta nói, không bằng thỉnh Tam Thiên Thành Lư Duyệt đạo hữu tới, để nàng dùng hết chi hoàn, đem lão già đánh thành thần hoạch, mị hệ nờ đi phong ấn không nói, còn kiếm lời đổ vật. Hắn cảm thấy biện pháp này cực kỳ tốt, thanh trần đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không, nếu không, chúng ta cùng một chỗ hướng Lưu Yên tiên tử gián ôn. Đem nguyên thú thu thập. Nếu như có thế dạng này, hắn lấy lòng từ hàng trai đồng thời, QNZ lấy lòng Tam Thiên Thành, ly hồn đan khẳng định liền tiến thêm một bước. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Nguyên thú mặc dù là vượt ngoại sáng phong, có thế như vậy nghe hắn nói lao giả, không phải thứ gì, nàng không biết sao, không có chút nào thích. Hơn nữa Phật Ngô sư phụ tuy rằng muốn phong ấn nguyên thú, có thế hiển nhiên, nàng cũng không định muốn đánh người ta biến thành thần hạch. Chuyện này, các tiền bối nghĩ đến sớm có tính toán trước, thanh âm của nàng nhàn nhạt, đạo hữu như nghị gián ôn, vậy liền đi gián đi, Thanh Trần liền không tham dự. Ách Thanh Trần Quách Địch không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, ngươi không muốn cho lệnh sư sư cái gì sư kỷ trưởng minh mặt đen lên vây lại trong bọn hắn, hắn đã sớm phát hiện, tiểu tử này không thích hợp, thế mà không hai câu nói y, liền theo đạo hữu thét lên Thanh Trần, còn trái một cái Phật Ngô, phải một cái lệnh sư, nếu không phải xem ở Phổ An trên mặt, hắn sớm tắt qua một cái. Quách Địch, ngươi đem vừa mới ta dạy nhị thập bát tú phủ, vẽ ra cho ta. A nhị thập bát tú phù Quách Địch trên đầu đổ mồ hôi, bận bịu tại dưới chân khe gạch bên trong tìm kiếm lúc trước phù văn, có thể nào có kia vẽ xong phù văn, tại trận cơ gắn về sau, đã sớm ẩn vào tường thành gạch bên trong, căn bản không nhìn thấy. Ngươi đến cọ khóa, chính là như thế nghe kỷ trường minh triệt để mặt đen, nhớ được mấy cái, cho La Ho Tư vẽ ra đến Lư Duyệt nghi hoặc nhìn thoáng qua tay run người nào đó, nhị thập bát tú phù đối ứng trên trời 28 tinh tú. Mặc dù có chút khó họa, có thế chỉ cần nghiêm túc nghe QNZ nghiêm túc nhìn, như thế nào cũng có thể vẽ ra một nửa. Dù sao sư phụ vì dạy nàng, nói đến rất tường tận, vẽ bùa xăm thời điểm, tốc độ thả QNZ rất chậm. Một cái đều họa không ra bên cạnh hưởng nghe kỷ trường minh đột nhiên bình tĩnh trở lại ngữ điệu, tim đều không tốt, lão hưu có thể để người đồ tử, đương nhiên là có lý do. Đã họa không ra, mỗi ngày tới đây làm cái gì kỷ trường minh tốc độ xuất thủ, so với hắn nói chuyện tốc độ nhanh hơn, từng thanh hắn vung ra tường thành trên cột cờ, ba ba ba, vô số bóng roi đang lắc lư, tại bên cạnh hưởng ai ai ai ngắt lời bên trong, cấp tốc kết thúc 28 roi. Ai nha bên cạnh hưởng dở khóc dở cười, hắn ngay cả cái cầu tình lời nói, đều chưa nói xong, gia hỏa này liền đem người đánh xong. Cút về sau lại tại trên tường thành gặp ngươi một lần. Ta đánh ngươi một lần. Kỷ Trường Minh đem một thân vết máu, pháp y đều bị roi phá Quách Địch vư tở về nội thành, quay lại có thời gian, ta hỏi lại hỏi Phổ An, hắn là thế nào dạy heo. Heo Quách Địch ở trước mặt mọi người đã đánh mất đại xấu, hiện tại lại bị Kỷ Trường Minh gọi là heo, mắt tối sầm lại, thật vất vả ổn định tâm thần, lại nhìn thấy Lư Duyệt kia có chút vặn lông mày dạng, phù một tiếng, nôn một ngụm máu. Đồ vô dụng, ngươi sẽ họa nhị thập bát tú phù sao? Kỷ Trường Minh tiện tay liền chỉ cu nở dê tại này cọ khóa chú ý an. Chú ý an sợ này một lời bất hòa liền đánh người người đồ tử, bận điệu lấy linh lực từng bước ngưng. Không sai, về sau tiếp lấy tới. Kỷ Trường Minh đảo mắt một đám giật mình nguyết mặt tu sĩ, đã có tim trận pháp, đã có ta cùng biên thành chủ tốt như vậy cơ duyên tại, đã các ngươi đến nơi này, không ha ho học, đó chính là heo, nghe rõ chưa minh bạch. Một đám người vang dội trả lời. Tuy rằng người đồ tử rất đáng sợ, khả năng để hắn dạng này chính miệng đáp ứng cọ khóa, đây thật là cơ duyên à, không lắng nghe, thật sự là heo. Còn chưa cút bên thai nổ vang thanh âm, đem Quách Địch giật mình nảy người, không lo được hình tượng, cũng không chiếu cố được tự tôn, mang mang lảo đảo mà đi. Nếu không chạy, cái này tiên giới rất có đại danh người đồ tử, nộ nhờ thật nếu để cho hắn lăn lộn đi đâu. Quách Địch nghe qua vô số người đồ tử tiếng xấu, căn bản không hư nở dê nô y phản bác suy nghĩ. Tiên giới tiên nhân, Phổ An sư bá đều từng giúp hắn phê bình quá, Tam Thiên Thành có thế theo không quan trọng đi đến bây giờ, cũng không chỉ là Lưu Yên tiên tử, Tử Điện tiên nhân công lao, cái này hôn bất lận người đồ tử, cu nở dê tuyệt đối tính nhân vật số 1. Sư bá nói, người đồ tử Kỷ Trường Minh, có thể kết giao không thể gây Quách Địch một bên chạy, một bên cho mình đánh huyễn kết giới, một bên lại cắn răng, hắn thật không biết, như thế nào chọc người đồ tử a. Việc này coi như cùng sư bá nói, cũng là vô dụng, hắn lao nhân ra thương còn chưa tốt, đánh nhau khẳng định đánh không lại, hơn nữa tới cọ khóa, lại không nghiêm túc nghe, ngưng không ra nhị thập bát tú phù văn, đã đánh mất sư bá mặt, sư bá khẳng định cũng phải cùng hắn sinh khí. Nghĩ tới đây, Quách Địch đột nhiên liền lại chân, hắn chậm rãi quay đầu, phong ốc sờ cản, hắn lúc này chỉ có thể nhìn thấy tường thành làm cái kia chùi lùi quật cờ. Chân của hắn lập tức liền mềm nhũn, chậm rãi nương đến trên vách tường, ngẩng đầu nhìn kia cái cột cờ, biểu lộ khó lường. Thanh Trần, theo ta cùng đi nghênh Phật Ngô đại sư. Kỷ Trường Minh tống cổ trướng mắt tiểu tử, kéo lại Lư Duyệt, hướng Phật Ngô nơi đó nghênh đón. Đồ đệ là của hắn, coi như giao, cũng là hắn tự tay giao. Bên cạnh hưởng hoan nghênh các vị đạo hữu đến ta Bình Lô, nói bên cạnh hưởng làm địa chủ, không ngăn lại Kỷ Trường Minh đánh người, lại không thể so với hắn còn chê, đứng tại Tây Môn đầu tường, vung đi cấm chế, hướng đường xa mà đến các lộ tu sĩ chân thành chắp tay. Ha ha ha, muốn phiền phái biên thành chủ một đoạn thời gian. Chói tim rồng tình tốt đẹp, cùng yêu tộc đàm luận tốt rồi đối phó trời bước hành động, hắn cu nở dê rốt cục có thế từ phía trên dụ quan viên mãn rút lui, đây là chuyện tốt, càng là đa y hi sư, chỉ cần mạch thiên điểu tới cỡ lớn lâu thuyền vừa đến, phân lưu mỗi tông thiên tài, trời bước coi như còn đánh ý định gì, có hành động gì, hắn cũng không sợ. Nơi nào, mọi bên cạnh hưởng rất hoan nghênh những thứ này tham gia trời dụ thịnh hội tiểu bối, những người này nhưng khác biệt cho quyết định. Tất cả đều là như thanh trần bình thường, là thiên tài trong thiên tài, nếu là có thể tại chữa trị tường thành thời điểm, cùng với bên trong mấy người, giao điểm duyên phận, thế nào đều là việc vui một kiện. Cao tầng tại đánh chào hỏi, đường thư, chiều mở thà các loại ngược lại là phần lớn như tô đạm thủy bình thường, đem lực chú ý, cho mang mặt nạ Lư Duyệt. Ân tích tại thiên dụ quan nhiều như vậy đại năng dưới mí mắt bắt nàng, vốn dĩ, bọn họ còn tưởng rằng, rốt cuộc không thấy được đâu. Không nghĩ tới Kỷ Trường Minh gặp qua các vị đại sư, Kỷ Trường Minh cùng Phật Nguyệt rất quen, cười hì hì nói, Thanh Trần rất thích trận pháp, ta cùng đứa nhỏ này cu nở dê hợp ý, tại các ngươi dừng lại Bình Lô nói khoảng thời gian này, liền để nàng đánh cho ta trợ thủ như thế nào Phật Nguyệt mấy cái, đồng loạt đưa ánh mắt cho Phật Ngô, sư tỷ của các nàng. Cả một đời đều chưa lấy được đồ đệ A tới Phật Ngô mặc kệ những người khác biểu tình gì, hướng Lư Duyệt vây tay, giang hồ truyền ngôn. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, trở mặt như lật sách, hắn khoảng thời gian này, không đánh không mắng ngươi đi không Lư Duyệt cấp tốc lắc đầu, tuy rằng nàng là lần đầu tiên nghe được dạng này giang hồ truyền ngôn, có thế sư phụ trở mặt tốc độ, nàng vừa mới thật thấy được, sư phụ ngài yên tâm, Kỷ sư phụ đối Thanh Trần rất có kiên nhẫn. Phật Ngô rất có lên ý nhìn qua một chút người đồ tử, đã thích, vậy liền đi thôi, nếu như Kỷ Trường Minh giải thích không được, hỏi sư phụ cũng giống như vậy. Khu khu Kỷ Trường Minh không nghĩ tới ngay cả cái này sống, nàng đều muốn đoạt hắn, ta nhớ được đại sư tu cũng không phải trận đi ngươi nhớ được Phật Ngô đầu lông mày trao lên, ta còn nhớ rõ, năm đó có người thoát đại sư mắt thấy Phật Ngô muốn tại Lư Duyệt trước mặt, lật Kỷ Trường Minh thai nạn xấu hổ, Lưu Yên tiên tử cấp tốc cắm vào, bên ngoài không phải nói chuyện, Thanh Trần bình an vô sự, ngài cu nở dê yên tâm, Giải Minh thích Thanh Trần, đây cũng là bọn họ duyên phận, cái khác ta không dám nói. Trận đạo phương diện, ngài khẳng định không bằng Giải Minh. Dù là hạ một bức thiên kỳ, tù nguyên thú, thật luận trận đạo, vẫn là không cách nào cùng Kỷ Trường Minh so với. Điểm này, Lưu Yên tiên tử tự tin vô cùng. Nói cũng đúng. Ngắm đến kia một hồi Kỷ Trường Minh dọa đến lỗ tai đều đỏ, Phật Ngô xem ở Lưu Yên tiên tử cùng Lư Duyệt trên mặt, thật cũng không lại nói tiếp trọng. Thanh Trần, vậy những ngày trời, ngươi liền hảo hảo cùng ngươi Kỷ sư thúc học một ít. Là lúc này. Lư Duyệt cũng không dám nói lung tung, tuy rằng nàng rất hiếu kỳ thoát nội dung phía sau. Đi thôi, cu nở dê gặp ngươi một chút các bằng hữu. Phật Ngô rất rõ ràng, bên kia họa phiến cu nở dê đang nhìn đâu. Tuy rằng tu vi của nàng không cao, lại là thật dạy dỗ ra Lư Duyệt, tại những năm kia, tại bọn họ không biết, cu nở dê ngoài tầm tay với địa phương, vì tiểu nha đầu che quá thiết bị chắn gió quá mưa. Khi dễ Kỷ Trường Minh không cái gì, có thế họa phiến. Nàng còn không đến mức như vậy vô sỉ. Là Lư Duyệt hướng Phật Ngô cùng Kỷ Trường Minh lấy lòng cười một cái, quay người hướng Lam Linh nơi đó, đa y lư cờ khoát tay háo. Lam Linh nết nết miệng, nàng đã sớm biết, nha đầu này khả năng lại muốn mượn nàng cùng Tô Đạm Thủy mấy cái chắp đầu, vì lẽ đó, sớm liền hướng Tô Đạm Thủy bên cạnh bọn họ rời đi chút. Ngày đó nhưng làm ta hù chết. Lam Linh thượng hạ dò xét nàng, nghe nói, ngươi lừa bịp ta lừa bịp rất nhiều tiên thạch. Lư Duyệt cười he he đứng tại phi thuyền của bọn hắn bên trên, hào khí mà nói, quay lại mời các ngươi ăn tiệc. Một lời đã định chiều mở thà bột một tiếng, cùng với nàng đối trưởng, đại gia có cái gì bình thường muốn ăn muốn uống, không bỏ được đồ vật, đều chỉ qua nở gọi ha ha ha tốt vậy cứ thế quyết định. Thanh Trần, lúc ăn cơm, ngươi cần phải đem lửa bịp trời bước quá trình, đều nói với chúng ta một lần. Đúng đúng Lư Duyệt không nghĩ tới, đại gia lập tức nhiệt tình như vậy. Hướng họa phiến trước mặt chen lấn chen, tốt tốt tốt, hôm nay hết thể hành động, nghe các ngươi.